Chương 376, siêu cấp lợi buốt. Cầu toàn đà tờ HNG. Ba ba, làm xong. Cả Lì Ẩn đứng ở Giang Nam bên người, ngước đầu nhỏ nói rằng. Chiêm chiếp. Hương Hương thì là nằm ở Giang Nam trên vai, ở Giang Nam trên cổ cọ cọ. Nếu như nói, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đối với Giang Nam công kích thương tổn là khiếp sợ nói. Như vậy, đối với Cả Lì Ẩn, chỉ có thể nói là, kinh hãi. Không sai. Một cái nhìn lên 11-12 tuổi tiểu la lị. Công kích thương tổn, dĩ nhiên đều là 8.900.000 phiêu phủ. Đồng thời, cái này công kích còn chưa phải là đơn thể công kích, là quần thể công kích như vậy biến thái công kích, ai có thể giống được. Đối với cả Lì Ẩn thực lực, chúng nữ vẫn hiếu kỳ vô cùng. Bất quá, chưa từng có với miệt mài theo đuổi truy vấn. Trong mắt của thế nhân, Giang Nam là đệ nhất thế giới. Kỳ thực. Ở Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đám người trong mắt, cái này thoạt nhìn phi thường quái tiểu la lị, mới thật sự là đệ nhất. Không có người nào, có thể ngạnh kháng của nàng công kích. Duy nhất không đủ chính là, của nàng ý thức chiến đấu quá yếu. Có đôi khi, rất giống cầm kích quang thương đánh mỗi loại cảm giác này. Trung quanh dung nham quái cũng không phải là cái gì khó đánh, khó đối phó là hoàn cảnh của nơi này. Không sai, Giang Nam chẳng bao giờ nghĩ tới. Một cái trò chơi hoàn cảnh dĩ nhiên có thể mang cho chính mình to lớn như vậy tác dụng phụ. Ở dĩ vãng du hí, băng thiên tuyết địa, hỏa diễm hoàn cảnh gì gì đó, đều là thuộc tính kháng tính. Bị tác dụng phụ, cũng không phải là rất lớn. Cùng cái trò chơi này so sánh với, nhất định chính là tiểu nhi khoa cực độ nóng rực, dĩ nhiên làm cho chúng tinh thần của người ta đều hứng chịu tới to lớn giàn vặt. Bất quá, du hí thủy chung là du hí, điểm ấy nhiệt độ còn có thể thừa nhận. Giang Nam nhìn chung quanh một chút tình huống, thản nhiên nói, mọi người không nên tùy ý đụng vào nơi này tảng đá. Nơi này hòn đá tùy tiện đụng vào, chính là một cái quái vật. Giang Nam nhìn chung quanh, loại đá này mênh mông vô bờ đương nhiên, cái chỗ này tuyệt đối không có khả năng đều là dung nham quái. Bất quá, dù vậy, vẫn có một điểm có thể xác định, cái kia chính là chỗ này quái vật tuyệt đối không ít. Nghe được Giang Nam nói phía sau. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn các lộ uy chữa nữ điểm một cái đầu nhỏ, đi theo Giang Nam phía sau. Lúc này, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn các lộ uy chữa nữ tâm lý nhưng là kinh ngạc vạn phần. Mặc dù các nàng bị hết cấp nhiệm vụ vô cùng chắc trở, các nàng lại không ngờ rằng, đã vậy còn quá chắc trở. Hiện tại xuất hiện chính là tinh anh cấp bậc quái vật, nói cách khác nơi này quái vật xa xỉ đến ngay cả một phổ thông cấp bậc quái vật cũng không có. Tầm thường dòng binh tiểu đội, gặp phải loại cấp bậc này độ khó. Trên cơ bản, có thể 20 đầu. Giang Nam đám người hiện tại địa phương sở tại, là một cái tảng đá sân rộng. Chu vi bất mãn thành khối tảng đá, ngoại trừ này bên ngoài, phá lệ vắng vẻ. Còn có chính là, nơi này nhiệt độ cao. Không có gì ngoài hai cái bên ngoài, cũng không có những thứ khác bất đồng. Dọc theo đường đi, Giang Nam đánh chết chí ít hơn 50 cái tinh anh cấp bậc dung nham quái. Trung quanh Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn các lộ ủy trưởng nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc đồng thời lại là vô cùng hưng phấn. Ở chỗ này, các nàng đã thăng liền 2 cấp. Tinh anh cấp bậc quái vật, điểm kinh nghiệm xa xa so với cái kia phổ thông quái vật vật cao hơn nhiều. Chiêm chiếp không trung, truyền đến Hương Hương tiếng kêu. Ở bên trái Giang Nam tròng mắt hơi híp, nói tiếp, tốt, chúng ta đây liền hướng phía bên trái xuất phát. Chiêm chiếp Giang Nam mới vừa nói xong, Hương Hương thanh âm ở Giang Nam trong đầu vang lên. Thoáng chốc. Giang Nam cước bộ chợt một trận. Có một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ có thể để cho Hương Hương xưng là khí tức cường đại, bởi vậy có thể kết luận nó thật là một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ. Giang Nam nhìn một chút du hí ở trên bản đồ, nơi này là một mảnh mờ tối tiêu ký. Đây là tương tự với Du Châu Thành như vậy che giấu địa phương, chỉ bất quá nơi đây không có cảnh thiên, ở chỗ này Giang Nam đám người sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Cấp tốc suy tư một hồi. Giang Nam thu hồi tâm thần. Mặc kệ cái nào khí tức là ai, chỉ cần không phải ngăn trở mình soát nhiệm vụ là được. Kaka, ngươi làm sao vậy còn không đi đi ở phía trước tiểu lục, xoay người, hiếu kỳ nói. Ha ha, ta đây đã tới rồi. Giang Nam thu hồi suy tư, cười trở lại đến. Cước bộ đi nhanh về phía trước, nhanh chóng đi tới tiểu lục bên người, ở đầu nhỏ của nàng bên trên sờ sờ. Trung quanh dung nham quái phóng phật lâm vào một loại không rõ ngủ say tựa như, chỉ cần không đi đụng vào chúng nó, căn bản cũng không có chút nào nguy hiểm. Giang Nam đám người, dọc theo đường đi thẳng đường không trận đi tới cuối cùng mục tiêu. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái to lớn hỏa sơn, không sai chính là hỏa sơn. Hỏa sơn hình dạng bày biện ra phẩm hình chữ, phía dưới lớn hơn mặt tiểu. Đồng thời, đỉnh phong mặt trên vô cùng bén nhọn, lại bày biện ra một hình tam giác. Rất xa tới gần người này thời điểm, Giang Nam liền cảm nhận được một cỗ không giống tầm thường cảm giác đè nén. Từ linh chú bột phương diện mà nói, người này xem như là chính mình trước mắt mới thôi gặp phải một người lợi hại nhất. Vươn ra ngăn trở Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đám người đi về phía trước, Giang Nam một thân một mình đi tới. Ánh mắt khẽ động, đang dò xét thuật dưới sự trợ giúp, quái thú tin tức xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Dung nham quái vương phẩm cấp, hoàng kim bọt đẳng cấp, cấp 45 HP, 5 triệu ma pháp công kích, 1500 tuần không kỹ năng, cứng rắn da thịt, phóng thích phía sau, mặt ngoài thân thể cứng rắn biến hóa, công kích thương tổn giảm thiểu 50%, thời gian kéo dài 50 giây. Sử dụng đồng thời, giảm bất tự thân 50% tốc độ di động. Năng lượng, 1000, kỹ năng cùn đồ, 15 giây. Dung nham hỏa lao, phóng thích phía sau, xuất hiện một cái lao lung phong tỏa địch nhân của mình lại nằm ở nhà tù địch nhân, mỗi giây giảm bất tự thân 1% HP. Nói rõ, lao lung sinh lý triệu mệnh trị giá là 10 vạn, đánh bại lại có thể đi ra năng lượng, 2500, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Dung nham hỏa diễm, sử dụng sau, không trung xuất hiện hơn 10 đạo to lớn hỏa diễm, đối với địch nhân tiến hành bạo tạc không trung. Thương tổn vì 500%, chúng mục tiêu phía sau tạo thành mỗi giây 10.000 duy trì liên tục thương tổn, thời gian kéo dài 30 giây. Năng lượng, 3.000, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Dung nham luyện ngục, đối với phía trước 15x15 khu vực tiến hành dung nham bắn ra công kích thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Mỗi nhất kích tạo thành 800% thương tổn. Phóng thích lúc, tự thân không cách nào di động. Năng lượng, 8.000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Nói rõ, sinh tồn ở hỏa diễm sơn trong một loại quái thú, lấy tảng đá làm thức ăn, lực phòng ngự rất mạnh. Đồng thời, siêu cao lực phòng ngự hạn chế bọn họ tốc độ di động. Nhược điểm, thủy thuộc tính lúc công kích, đã mạ ỉn dệ ạ sờ 50%. Đợt. Ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.